Chương 2182 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng thần lực lượng bạo phát. Từ Long Phi tiến vào tranh bá chiến trường bắt đầu, từ chết người thứ nhất bắt đầu, Vân Hồn Thánh Châu liền tự động bay ra ngoài, nó thật giống như không bị Long Phi khống chế như thế, không ngừng hấp thu người chết hồn phách tinh túy, mặc kệ là chủ thần điện người, vẫn là Long Phi bên này người của mình đều là giống nhau, nó đều là một cái đều không buông tha, ngoại trừ bắt đầu vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở ở ngoài, Nguyên Hồn Thánh Châu cũng không có vang lên quá. Như thế đột nhiên một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi cũng không hề để ý, bởi vì hắn đến hiện tại cũng không có làm rõ Nguyên Hồn Thánh Châu hấp thu hồn phách tinh túy là vì cái gì, tăng cường cùng thần năng lượng trị lại là làm sao sử dụng, cũng không hiểu, thế nhưng này một đạo tiếng nhắc nhở vang lên để hắn chấn động mạnh một cái, Ken. Cùng thần năng lượng trị A2X Ken. Gợi ý của hệ thống, hiện nay cùng thần năng lượng trị giá là 998 điểm. Đạt đến 1.000 điểm có thể phóng thích cuồng thần lực lượng, cho tới nay hệ thống đối với cuồng thần năng lượng trị đều không có bất kỳ miêu tả nói rõ, Long Phi còn tưởng rằng loại này năng lượng trị không cái gì trứng dùng, coi như hữu dụng cũng phải chờ hắn tiến vào hồng mông thế giới mới có thể bày ra, nhưng là, hiện tại, Long Phi trong lòng chìm xuống, còn kém 2 điểm liền có thể phóng thích cuồng thần lực lượng. Cuồng thần lực lượng lại là cái gì hình dáng sức mạnh? Có thể giết chết con này bốt sao? Có thể giết tới tầng 10 sao? Liếc mắt nhìn hệ thống, vẫn là như thế không có bất kỳ miêu tả, bất quá, Long Phi hiện tại đã không có lựa chọn, thiên tộc thần quan che chở, Long Phi thật sự liền bốt một cọng tóc gáy đều không đả thương được, nhìn hắn ở thần quan bình phong bên trong đắc ý hung hăng, Long Phi tám đời tổ tông tức giận hỏa đô đi ra không giết chết, Long Phi coi như hồn phi phách tán đều khó chịu, trả giá hết thảy đều giết không chết bốt, này còn chơi cái rắm à, ghi cạn. Đột nhiên, Long Phi to lớn bóng mờ hơi động, cúi người nhằm phía mặt đất, người thanh niên trẻ hơi sững sờ. Theo sau lập tức cười to lên, hì ha ha ha. Sợ chưa? Rác rưởi đồ vật, không giết chết được ta chứ? Cùng lão tử đấu. Con mẹ nó ngươi đủ tư cách sao? Mày xứng à? Ta chính là thiên tộc huyết thống truyền thừa đệ tử, há lại là ngươi loại phế vật này đồ bỏ đi có thể so sánh. Còn muốn giết ta? Hừ. Người thanh niên trẻ nhìn Long Phi bay về phía mặt đất, liền càng thêm đắc ý lên, hắn biết. Long Phi không làm gì được hắn, ở mạnh mẽ hồn huyết sức mạnh cũng không dùng, Long Phi không nói gì, hắn không muốn lãng phí miệng lưỡi, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi to lớn bóng mờ rơi trên mặt đất, nhìn này viên trôi nổi ở bên cạnh mình Nguyên Hồn Thánh Châu, đây là Nguyên Hồn Đại Ma Đầu trên người tuôn ra đến, đè hắn lại nói, cái này Nguyên Hồn Châu chính là Nguyên Hồn giới thánh vật, đúng hay không? Long Phi cũng không rõ ràng, bất quá, hiện tại hắn mặc kệ Nguyên Hồn Thánh Châu có phải là thánh vật, hắn muốn chính là cùng thần năng lượng trị ở hắn hạ xuống trong nháy mắt. Hồng Đồ sắc mặt thảm biến, thân thể điên cuồng phát. Rung lên, chu vi những pháp tắc kia thần càng là ngay cả chạy trốn ý nghĩ đều không có, hung hăng quỳ trên mặt đất dập đầu lên, "Ê Long Phi, chúng ta cũng không dám nữa." "Long Phi, chúng ta sai rồi. Tha chúng ta đi, hiện tại chúng ta pháp tắc sức mạnh đều nứt toát, chúng ta tu vi bây giờ hãy cùng phàm nhân như thế, van cầu ngươi tha chúng ta đi." Hồng Đồ cũng khái ngẩng đầu lên, nói, "Ê Long Phi, sau này ngươi chính là 100.000 vị diện chúa tể, ngươi chính là 100.000 vị diện thiên, ta cũng không dám nữa đấu với ngươi. Tha chúng ta một lần đi." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thế nhưng Hồng Đồ trong lòng rất rõ ràng, Long Phi hiện tại là mạnh, thế nhưng hồn huyết phản lại lực lượng của phệ một khi xuất hiện, Long Phi sẽ chết, đến thời điểm hắn vẫn là như thế là 100.000 vị diện chủ thần, coi như hắn hiện tại không có chưởng khống đến lực lượng pháp tắc. Thế nhưng tu vi của hắn như trước là 100.000 vị diện mạnh nhất tồn tại, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn như thế có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc sức mạnh, như thế có thể đem 100.000 vị diện vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, thậm chí có thể thật sự sẽ trở thành thiên tộc ngoại vi đệ tử, chỉ cần Long Phi chết, hết thảy tất cả đều sẽ thực hiện, coi như hiện tại quỳ xuống thì lại làm sao, chỉ cần sống sót, hắn chính là thắng người, nhưng mà, Hồng Đồ căn bản liền không biết Long Phi người này có oán tất báo, ngươi đánh ta một quyền. Lão tử liền muốn cho ngươi 10 cái bạc tai, hơn nữa còn là vào chỗ chết đánh loại kia. Long Phi cũng không có cùng Hồng Đồ la bên trong A Sách, trên người. Sức mạnh hơi động, ghi vù, một đạo màu đỏ tươi sức mạnh ánh sáng đem Hồng Đồ mọi người cho bao phủ lại. Hồng Đồ lập tức ý thức được tình huống không ổn, thân thể bắn ra, tầng tầng nhảy lên, đồng thời la lớn, "Ê đại nhân, cứu ta." Người thanh niên trẻ cười lạnh một tiếng, nói, "Ê một đám rác rưởi, còn không ra tay liền làm cho người ta quỳ xuống. Muốn ngươi loại phế vật này làm sao dùng?" Hừ. Rất là xem thường, hắn tự hồ quên mình vừa nãy quỳ xuống cảnh tượng, người thanh niên trẻ còn khinh thường nói, "Ê Long Phi, ngươi cũng là phối giết giết đám rác rưởi này, đồ bỏ đi đồ vật." Bào. Long Phi một chữ hét ra, trong huyết vụ sức mạnh một bạo, những kia mất đi pháp tắc sức mạnh thần trong nháy mắt nổ tung, bay đến giữa không trung hồng đồ bị Long Phi một cái tát mạnh mẽ vỗ xuống đi, quát lên, ở ngươi chết đi cho ta. Ầm. Ầm. Ầm. Từng đạo sương máu bắn ra, hồng đồ thân thể cũng là tầng tầng một bạo, ở hồn huyết sức mạnh Long Phi trước mặt, hắn liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trực tiếp vỡ ra được. Vào lúc này, trôi nổi ở Long Phi bên người nguyên hồn Thánh Châu trực tiếp bay vào trong huyết vụ điên cuồng hấp thu scan. Cùng thần năng lượng trị A1 e-scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hồng đồ thu được kinh nghiệm 10.000 ức điểm, thần lực trị 1.000 ức điểm. Chúc mừng, những này tiếng nhắc nhở Long Phi trực tiếp loại bỏ đi, hiện tại coi như tuôn ra chủ thần khí đối với hắn mà nói cũng không có nửa điểm tác dụng, hắn hiện tại muốn không phải chủ thần khí, muốn chính là cùng thần lực lượng, scan. Cùng thần năng lượng trị A 300 điểm y scan. Gợi ý của hệ thống, cùng thần năng lượng trị đạt đến 1.000 điểm, có hay không phóng thích? Trời ơi! Long Phi tầng tầng một tiếng, tiếp gào lên, để phóng thích. Cũng trong nháy mắt này vụt lên từ mặt đất, vọt thẳng về phía chân trời nhìn Long Phi lần thứ hai đánh tới, người thanh niên trẻ như trước tỏ rõ vẻ xem thường, nói, ê rác rưởi đồ vật, đều nói ngươi không giết chết được ta, còn dám tới, tìm ngược sao? Chỉ là, vào đúng lúc này, Long Phi trong cơ thể một luồng kỳ dị sức mạnh đột nhiên bắn ra, chưa từng có sức mạnh tự suy nghĩ, Long Phi cũng không có thời gian đi lĩnh hội loại sức mạnh này thuộc tính, song quyền một ôm hình thành chiến truy, quay về người thanh niên trẻ trên đỉnh đầu chính là bổ xuống. Cùng thần lực lượng đến cùng là cái gì sức mạnh, Long Phi không biết, có thể hay không phá tan thiên tộc thần quan hắn cũng không biết, thế nhưng, Long Phi biết một chút, con này bốt nhất định phải. Chết, ê ầm ầm ầm. Nổ vang rung trời, thời khắc này. Hồng Mông thế giới thiên cung, một chỗ trên đài cao chấn động mạnh một cái, người thanh niên trẻ trên đỉnh đầu thiên tộc thần quan bị nổ tan, đồng thời cấp tốc rời ra phá toái, người thanh niên trẻ lờ mờ bức bách cũng trong nháy mắt này, Long Phi thế lôi đình, lại ra tay. Lại là một quyền oanh tích xuống, người thanh niên trẻ trên đỉnh đầu trực tiếp bay lên một cái 100.000 ức điểm mức thương tổn, trong nháy mắt đánh thành tro cặn, này liền xong chưa, cũng không có. Đem người thanh niên trẻ đánh. Giết, Long Phi hai mắt một đài, nhìn tầng 10 nặng nề hống ra một câu, để chết đi cho ta. Một bước nhằm phía tầng 10.